mang quá xa. Anh đi tìm em nơi bình yên không gọi tên chúng ta. Anh đi tìm em con đường quen sao giờ đi khác lạ. Từ mai đến nơi chân trời. Anh đi tìm em nơi đường sâu nơi mình lạc mất nhau. Anh đi tìm em nơi lòng anh